Trọng sinh chi ma quỷ cự tinh, chương 68, góc truyện audio.com, đào lớp cát trắng lên, Lục Ninh quả nhiên tìm thấy một cái túi nhỏ được bọc kín. Sau khi mở ra, là một bức tượng gỗ dài một ngón tay. Trước khi đến Lục Ninh đã sớm có chuẩn bị, quần mặc là có túi ngầm, trực tiếp giấu tượng miễn trừ này vào, nghĩ nghĩ, đi tìm đến một nhánh cây từ chỗ cách đó không xa. Bẻ thành một khúc dài xấp xỉ, tìm cục đá hơi sắc bén một chút bắt đầu khắc, thì thật làm giả tượng miễn trừ từ rất lâu trước kia đã chẳng phải việc gì ngạc nhiên. Cho nên muốn khiến người tin đây không phải hàng giả vẫn là rất không dễ dàng. Càng đừng nói trong tay Lục Ninh chẳng có bất cứ tài liệu gì. Rất đơn sơ, cho dù khắc được tinh xảo, một khúc gỗ nhỏ như vậy vẫn không quá có thể khiến người tin tưởng. Tượng miễn trừ chân chính không chỉ tinh xảo hơn nhiều, hơn nữa còn đủ mọi màu sắc. Lục Ninh đứng dậy nhìn nhìn bốn phía, khi còn có chút thời gian, chạy vào trong rừng cây hái một số lá cỏ có màu sắc. May mắn đảo lưu vong này cũng không phải hoàn toàn trống không không có một vật. Sau khi tìm chốc lát, Lục Ninh lại xuống biển, thì thật Lục Ninh cũng không nhận được toàn bộ thực vật này. Khi nhặt vài miếng vỏ sò, tách vài thực vật cùng chút rong biển nhặt từ dưới biển lên ra. Đập nát, lại xé xuống một mảnh lót túi, dùng mảnh vải bông màu trắng nho nhỏ kia làm miếng lọc. Y rất có kiên nhẫn, không tùy tùy tiện tiện bỏ khúc gỗ nhỏ y đã xử lý qua vào nơi y đào ra tượng miễn trừ. Đảo lưu vong rất đơn sơ, y gần như không có công cụ gì, thế nhưng trong vật phẩm cá nhân của y thì một cái bút vẫn phải có. Sau khi vẽ ra ánh mắt màu đen, y dùng thuốc nhuộm thật vất vả mới lọc ra được một chút bắt đầu tiến hành gia công có tượng miễn trừ giả. Nhân viên công tác phát camera quay, người sống sót, ở bên cạnh đầy mặt ngạc nhiên, bởi vì trước kia cũng có không ít tuyển thủ làm giả tượng miễn trừ. Thậm chí có tuyển thủ dùng công cụ đặc thù làm tượng miễn trừ giả có thể đánh cháo với thật. Nhưng đây là ở đảo Lưu Vong. Đảo Lưu Vong cái gì cũng không có, vị này thậm chí còn chẳng có công cụ gì đáng nói. Về điểm này đương nhiên Lục Ninh rất rõ ràng, vật phẩm cá nhân của y không che che lấp lấp, người bộ lạc Alaoya đều biết trong cái túi nhỏ kia của Lục Ninh có cái gì, một quyển vở, một cái bút, một cái áo khoác mỏng, ngoài ra cái gì cũng không có. Thậm chí không có cái hộp hay cái túi nhỏ linh tinh gì khiến người khác hoài nghi. Từ ngày đầu tiên y đến nơi này, đã thẳng thắn vô tư đến mức khiến người yên tâm. Nhưng mà hiện tại, y dùng từng chút thuốc nhuộm thiên nhiên đậm đặc lọc ra từ rong biển tỉ mỉ quét qua thân thể bức tượng gỗ nhỏ này. Dùng nhánh cây mài tròn đầu tháo ra phần vải xốp từ trên vai chiếc áo khoác mỏng. Bắt đầu tiến hành gia công tinh cho bức tượng. Cuối cùng lại dùng phần vải xốp kia hút từng chút thuốc nhuộm. Chậm rãi lau qua bức tượng, may mắn thời tiết cực kỳ nể tình, mặt trời thiêu đốt hừng hực rất nhanh đã làm khô thuốc nhuộm được nhuộm lên. Lục Ninh quệt vài tầng, cho dù thuốc nhuộm thiên nhiên quá ít, chỉ có hai màu sắc rất bình thường, nhưng qua y pha chế vẫn được coi là tạo ra một loại màu sắc rực rỡ. Thậm chí sau khi y hoàn thành còn dùng lòng bàn tay không ngừng vuốt nhẵn bức tượng miễn trừ giả này. Khiến nó trở nên càng thêm trơn nhẵn, mất đi một chút cảm xúc thô ráp, thì thật Lục Ninh lại vẫn không rất hài lòng. Hiệu quả của loại thuốc nhuộm thiên nhiên này có chút không xong. Y quệt lên cũng không đều. Cái thứ như thế này là không qua nổi nhìn kỹ. Chỉ có thể nói nhìn sơ qua có chút giống mà thôi. Nhân viên công tác nhìn thấy thanh niên này dùng một khúc gỗ, trong hoàn cảnh không có bất cứ tài liệu gì, làm ra một cái tượng miễn trừ mà ngay cả hắn cũng phải tin tưởng. Đến khi sắp rời đi đảo lưu vong Lục Ninh mới rửa thuốc nhuộm trên tay mình. Đóng gói tượng miễn trừ giả này lại, vùi vào nơi y đào được tượng miễn trừ, dấu vết bên trên dùng lá cọ làm phẳng. Sau đó cố ý đào hai cái hố ở chỗ khác với tốc độ nhanh nhất. Hoan nghênh trở về, những người còn lại của bộ lạc Alaoya đều ở nơi ở cách đó không xa nghênh đón y, Barry nhìn như lơ đãng hỏi. Đảo lưu vong thế nào? cực hỏng bét, Lục Ninh cười khổ, tôi biết mọi người muốn hỏi Tượng Miễn Trừ, y đơn giản làm rõ, tôi có thể nói cho mọi người manh mối Tượng Miễn Trừ. Tôi cảm thấy quá khó khăn, hơn nữa tôi thật sự không giỏi giải đố, y cứ như vậy thản thản đãng đãng mở túi tùy thân ra. Lấy quyển vở của y bên trong ra, xé một tờ giấy xuống, mọi người xem đi, Liz có chút kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Lục Ninh lại vô tư như vậy. Đây là một bài thơ câu đố tiếng Anh. Tiếng Anh của tôi là không kém. Thế nhưng chỉ giới hạn trong nói chuyện với mọi người. Lục Ninh nói, tôi cũng không phải người Mỹ. Cái loại thơ ca này, nhìn đã thấy đau đầu. Y lắc đầu thở dài. Tôi hy vọng người bộ lạc chúng ta có thể luôn đoàn kết cho đến khi sáp nhập bộ lạc. Mặc kệ ai trong chúng ta đi đảo lưu vong. Có thể lấy được Tượng Miễn Trừ đều là chuyện tốt. Tammy cười gật gật đầu. Manh mối này là rất khó. Câu đố loại này không phải nói giải là có thể giải. Hơn nữa còn là một bài thơ câu đố có liên quan đến chữ số. Đối với người nước ngoài mà nói khẳng định sẽ càng khó khăn. Cô trao đổi một ánh mắt với Liz. Coi như tạm thời tin Lục Ninh. Thì thật Barry không quá tin tưởng. Xuất phát từ trực giác của một diễn viên. Đối với Lục Ninh bản thân cũng là một diễn viên ưu tú. Hắn luôn có một cảm giác nói không rõ. Thanh niên trước mắt này nhất định che giấu cái gì. 6 người biến thành 5 người. Lục Ninh mẫn cảm nhận thấy được quan hệ giữa Liz và Barry cùng Liz càng thêm chuyển biến xấu. Điều này nói lên vị trí của mình lại an toàn một chút. Đương nhiên không loại trừ khả năng vạn nhất Barry hợp tác cùng Liz. Như vậy tất nhiên mình sẽ rơi vào vị trí nguy hiểm. Cho nên Lục Ninh mới có thể cố hết sức khiến mọi người tin y không có Tượng Miễn Trừ. Nếu bọn họ tin, bất luận là phe Barry bên kia hay là Liz bên này, đều không có lý do loại bỏ mình. Hơn nữa bởi vì hai, bọn họ đều phải tranh thủ một phiếu này của mình. Từ khi đến nơi này Lục Ninh vẫn luôn ở trong trạng thái cực kỳ cảnh giác. Y không hy vọng mình bị ám sát dưới tình huống bản thân không biết gì hết. Buổi sáng ngày hôm nay là thi đấu khen thưởng. Đến, để cho chúng ta nhìn Alaoya hoàn toàn mới một cái. Cora bị loại bỏ trong hội nghị bộ tộc. MC Jeff cười nói. Mà mặc kệ là Cipper hay là Otubic đều là một dáng vẻ quả nhiên là thế. Trong mắt bọn họ, không loại bỏ Cora cản trở các loại trong thi đấu. Người Alaoya mới là não tàn đâu. Mặc dù ở trong, người sống sót, người năng lực mạnh sẽ tương đối bị kiêng kỵ. Thế nhưng trước khi sáp nhập bộ lạc tiến hành thi đấu cá nhân. Lợi ích của bộ lạc chính là lợi ích của cá nhân. Có Cora ở ảnh hưởng quá tệ đến thực lực toàn bộ lạc. Thì thật cũng là Cora xui xẻo. Những quý trước cũng không phải không có người thể lực yếu đi đến cuối cùng. Cố tình hai lần thi đấu đầu tiên của quý này lại đều có liên quan nhất định đến thể năng. Nhược điểm của cô bại lộ rất nghiêm trọng. Cho đến hiện tại, Alaoya cùng Otubic đều bị loại một người. Chỉ có Cipper vẫn đầy đủ. Mà bởi vì còn đủ người. Sĩ khí của toàn bộ lạc này vẫn là rất cao. Lục Ninh cùng Lục Viễn thừa dịp người khác không chú ý trao đổi một ánh mắt. Lục Viễn lập tức biết Lục Ninh tìm được Tượng Miễn Trừ. Loại hiểu biết lẫn nhau này làm cho bọn họ thậm chí không cần nói chuyện. Cipper, các bạn nhiều người, ai muốn ở bên cạnh xem thi đấu? Một diễn viên nữ giơ tay lên. Thi đấu 5 người, ở quần đảo có rất nhiều hạng mục trên nước. Jeff bắt đầu giải thích quy tắc thi đấu. Muốn biết phần thưởng của trận này là gì sao? Muốn, bộ lạc thắng lợi sẽ đi lên một đảo nhỏ phụ cận hưởng thụ bữa tiệc lớn. Gà chiên, bia, điểm tâm ngọt, sô-cô-la, tất cả mọi người đều kêu lên. Sống trong tình huống gần như không có gì ăn này lâu như vậy. Mị lực của những đồ ăn này quả thực là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tôi đến ghép hình, Lục Ninh nói, cái này tôi tương đối giỏi. Liz gật gật đầu, như vậy đi, Lu cùng Tammy ghép hình. Thi đấu lần này cần 3 người lặn vào trong nước lấy gói hình ghép. Hai người chạy vượt chướng ngại vật ghép hình, Lục Ninh cũng không muốn bại lộ ưu thế thể năng của mình. Chọn ghép hình vẫn là rất an toàn, nhìn thoáng qua bên cạnh. Lục Viễn cũng giống như y. Sau khi phân công, yêu cầu thể lực đối với người xuống nước lấy túi cũng cao hơn. Gia hỏa Berry thân thể nhìn khỏe mạnh này lập tức có chút không chịu nổi. Thậm chí biểu hiện còn không tốt bằng Liz. May mắn là, không chỉ có hắn như vậy. 18 vị tuyển thủ quý này, một nửa người có kinh nghiệm, người sống sót, cùng một nửa ngôi sao. 9 tuyển thủ quý trước 5 nam 5 nữ, 9 ngôi sao nam nữ 4 nam, 3 ngôi sao trong Alaoya là 2 nam 1 nữ. Thế nhưng Sieper cùng Otilbic lại đều có 2 ngôi sao nữ. Tuy, người sống sót, đều cố gắng tìm diễn viên có ưu thế phương diện thể lực. Nhưng chung quy không phải mỗi người đều có thể chịu được cường độ thi đấu cao như vậy. Đặc biệt là dưới tình huống ăn không đủ no. Vì thế, dưới tình huống hai bộ lạc khác đều có ngôi sao nữ cản trở. Alaoya thuận lợi lấy được quán quân lần đầu tiên từ khi tham gia trò chơi tới nay. Loại bỏ cô ra quả nhiên là đúng. Mọi người đều cảm thán. Nếu có cô ta ở, khẳng định bọn họ không thể thuận lợi đoạt quán quân như vậy. Bây giờ còn có một tin tức tốt. Zep nhìn về phía các thành viên Alaoya. Các bạn có thể lựa chọn một người từ mỗi bộ lạc Sieper và Otilbic tới tận hưởng mỹ thực cùng các bạn. Đây là cơ hội tốt để tìm hiểu tình huống của bộ lạc khác. Đồng thời cũng sẽ để cho hai bộ lạc khác tìm hiểu tình huống bộ lạc các bạn. Được rồi, hiện tại các bạn có thể thảo luận một chút để chọn người. Lục Ninh liếc mắt nhìn Lục Viễn. Tiếp tục thực vô tư nói, tôi hy vọng có thể để em trai của tôi đi cùng chúng ta. Loại tư tâm này mọi người cũng chỉ cười, nếu y không có tư tâm này mới là kỳ quái ấy. Mọi người đều không quan tâm điểm này, dù sao bọn họ cũng không có người quen nào ở Sieper. Otilbic thì tôi thấy chọn Emma tương đối tốt, Berry nói, tôi đã từng hợp tác cùng cô ấy, có thể đánh bài tình cảm hỏi thăm chút tin tức. Vì thế, cứ như vậy quyết định, một hàng 7 người đi lên du thuyền tới đón bọn họ. Người đi theo chúng ta không thành vấn đề chứ? Trên tay Lục Ninh cầm một lon coca, nhìn về phía Lục Viễn. Lục Viễn trực tiếp ghé lên cái chén của y uống một hớp lớn. Hẳn là không thành vấn đề. Lục Ninh liếc mắt nhìn những người khác cách đó không xa. Đè thấp âm thanh, ngươi dùng tâm lý ám chỉ sao? Đây là ăn gian a. Trận trước Lục Ninh mới nghĩ đến, nói là muốn xem mình với y ai có thể lấy được quán quân. Thế nhưng Lục Viễn chỉ cần gian lận một chút, Lục Ninh liền, đây là kỹ năng thiên phú của người ta a. Chung quy Lục Ninh không thể cầm súng ma pháp ra chỉ vào đầu người ta để lúc bỏ phiếu người ta viết tên người khác đúng không? Ta nói không dùng ngươi tin không? Lục Ninh trả lời kiên định. Không tin, ta không dùng, Lục Viễn cầm gà chiên, cắn, Lục Ninh, nhìn hai anh em bên kia vừa nói vừa cười ha ha. Không chỉ biểu tình trên mặt là hoàn toàn gần gũi, ngôn ngữ thân thể cũng thân mật, những người khác ngồi bên cạnh bàn liền bắt đầu trêu chọc. Cặp song sinh dù sao cũng là cặp song sinh a, Emma đến từ Otilbic cố ý nói. Cô là gây xích mích rõ ràng. Liz cười tủm tỉm, cảm tình của bọn họ tốt là bình thường. Nếu như sau khi đến đây mà còn làm ra vẻ không quá thân thiết mới khiến người hoài nghi đi. Mặc kệ hiện giờ trong lòng cô nghĩ những cái gì, ít nhất không thể khiến người bộ lạc khác nhìn ra được. Bất luận là phe Berry hay là Liz, đều rất thân thiết với Lục Ninh, kéo theo đối với Lục Viễn cũng không kém. Lục Viễn không khỏi có chút bội phục Lục Ninh. Theo hắn nhìn thấy, tình huống của Alaoya chỉ sợ còn phức tạp hơn Sieper bọn họ. Có thể là vì từ khi thi đấu đến nay còn chưa có thất bại. Trong Sieper không có quá nhiều vấn đề. Mọi người tin phục một người có kinh nghiệm tên là Jacob. Thậm chí từ lúc bắt đầu đã nói, một khi muốn loại bỏ mà nói, sẽ bắt đầu từ hai diễn viên nữ. Thế nhưng ngoài mặt bọn họ đối với hai diễn viên nữ kia không tệ. Cho nên các cô không hề phát hiện ra, sau khi bọn họ ăn no trở về, chính là một đợt thi đấu miễn trừ mới. Hiện tại, xin bộ lạc Otilbic tháo khăn trùm đầu của các bạn xuống. MC Zep bỗng nhiên nói, Ba bộ lạc phía dưới ồ lên một mảnh. Nhanh như vậy đã sáp nhập bộ lạc. Trừng phạt của thi đấu khen thưởng lần trước. Bộ lạc Otilbic xếp cuối cùng sẽ sáp nhập vào bộ lạc Sieper cùng Alaoya. Zep nói thẳng, hiện tại mời mỗi người bộ lạc Otilbic đến chỗ tôi rút khăn trùm đầu. Bên trong có hai khăn màu vàng của Sieper cùng ba khăn màu đỏ của Alaoya. Lục Ninh phát hiện, cứ như vậy, Alaoya cùng Sieper bọn họ lại về đến trạng thái số người cân bằng. Mỗi tổ đều là 8 người, mà trùng hợp là, hai người đã bị loại bỏ, vừa vặn là một ngôi sao cùng một tuyển thủ quý trước. Nhưng cứ như vậy, số người tăng lên nhất định sẽ dẫn đến kết cấu bộ lạc phát sinh thay đổi. Năm thành viên ban đầu của Alaoya lại chia ra hai phe. Lục Ninh tạm thời liên minh cùng Liz, lại cũng không trở mặt với Barry. Hiện tại gia nhập thêm 3 người của Otilbic bọn họ cũng có 3 người. Tình thế hiện tại của Alaoya bọn họ khó tránh khỏi sẽ càng thêm khó bề phân biệt. Bộ lạc giành được thắng lợi thi đấu miễn trừ hôm nay sẽ được miễn loại bỏ. Đồng thời bộ lạc thua trận sẽ có một người bị đưa đến đảo Lưu Vong. Tuyển thủ bị đưa đến đảo Lưu Vong cũng sẽ được miễn loại bỏ. Tất cả tuyển thủ ở đây đều có chút đăm chiêu. Điểm này không phải không thể lợi dụng đúng không? Sieper trong thi đấu gần đây vẫn là khí thế tăng vọt. Lục Ninh nhìn hai diễn viên nữ rút đến bộ lạc mình. Liền có một loại dự cảm rất không rõ. Quả nhiên, Lục Ninh thật sự không có một chút bất ngờ Alaoya bọn họ thua trận đấu. Chẳng qua nhìn dáng vẻ kiêu ngạo phách lối của Lục Viễn. Thật đúng là khiến y có chút khó chịu. Chúng tôi quyết định đưa Emma đi đảo Lưu Vong. Jacob của Sieper nói, Lục Ninh nhíu mày, liếc liếc mắt nhìn nam nhân cao lớn khỏe mạnh kia. Người này không giống Jesse bên bọn họ. Không chỉ có năng lực, còn có đầu óc, lựa chọn Emma thật là một sách lược tương đối không tồi. Bởi vì Emma rõ ràng là người yếu nhất trong Alaoya mới. Giữ lại một người yếu nhất của bọn họ với Sieper mà nói là cực kỳ có lợi. Hơn nữa còn có thể làm yếu đi thực lực của bên diễn viên này. Sau khi ba người Otilbic sáp nhập vào Alaoya, trong 8 người hiện tại, diễn viên cùng tuyển thủ quý trước vừa vặn là tỷ lệ 4-4, thậm chí tỷ lệ nam nữ vừa vặn cũng là 4-4, giữ lại một diễn viên yếu nhất, ở trình độ nào đó là làm bên diễn viên yếu đi. Nếu mấy diễn viên kia ôm đoàn muốn tiếp tục sinh tồn mà nói, nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp loại bỏ một người có kinh nghiệm. Người sống sót, chấm, thông qua hành động này, lại phân tích cuối cùng người bị loại bỏ là ai. Jacob có thể suy đoán đại khái tình huống liên minh trong Alaoya bọn họ. Người này là một nhân vật A, chỉ chốc lát sau Lục Ninh đã nhìn thấu tâm tư Jacob. Sau khi trở lại nơi ở, bởi vì lần này thất bại, cảm xúc của mọi người rõ ràng có chút mất mát. Trong 3 người vừa gia nhập Alaoya chỉ còn lại 2 người. Emma đi đảo Lưu Vong. Nelly luôn có quan hệ tốt với cô liền khiêm tốn hơn rất nhiều. Mà một người khác gọi A Lục Viễn Ân, là một tên to con dâu quai nón, nhìn giống như nông dân trong những nông trường Mỹ. Lục Ninh cực kỳ tự giác bắt đầu đi tìm dừa. Jesse đi bắt ít cá. A Lục Viễn Ân chủ động yêu cầu đi cùng y, Nelly mệt mỏi ngồi bên cạnh đống lửa. Cô cũng là tuổi trẻ xinh đẹp, chỉ là so với Cora mà nói thì yên tĩnh hơn một chút. Liz, không thể nghi ngờ sau khi gia nhập người mới, Alaoya chúng tôi lại trở nên càng phức tạp, vốn muốn đá Barry ra trước, hiện tại không thể không suy xét loại bỏ một vài người càng yếu hơn ở trong bộ lạc. Tỷ như Nelly. Tôi cảm thấy cô ta chính là Cora thứ hai. Tammy, tôi nhìn thấy Barry đang có ý đồ mượn sức A Lục Viễn Ân. Nếu Barry cùng Jesse có A Lục Viễn Ân, tôi cùng Liz sẽ trở nên càng nguy hiểm. Hiện tại cần làm là chắc chắn 3 người. Tôi, Liz cùng Lu liên minh, tôi đang suy xét có cần mượn sức Nelly trước hay không. Sau khi đuổi được Barry thì bộ lạc chúng ta mới có thể càng tốt hơn một chút. Lục Ninh ở xa xa nhìn thấy TM đang vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng Nelly. Không thể không nói, tuổi cùng bề ngoài ôn hòa của Tammy mà thuyết phục thiếu nữ trẻ tuổi. Vẫn là rất có ưu thế. Cô rất rõ làm thế nào có thể khiến đối phương sinh ra cảm giác tin tưởng với mình. Barry, tôi cùng Jesse muốn mượn sức A Lục Viễn Ân, ba người chúng tôi cung cấp thức ăn cho những người khác. Sau khi tạo thành liên minh chắc chắn, là có thể đá nữ nhân tên Liz tự cho là đúng kia ra trước. Thế nhưng bộ lạc chúng tôi lại có hai diễn viên nữ nhỏ yếu. Ít nhất phải đuổi một trước, bằng không trận đấu kế tiếp chúng tôi không có khả năng chiếm ưu thế. Jesse, A Lục Viễn Ân là người rất đáng giá tin tưởng. Trước kia khi hắn chơi trò này chưa từng phản bội liên minh. Cho nên tôi cảm thấy có thể tin tưởng hắn. Sáp nhập bộ lạc với tôi mà nói là việc tốt. Nếu không sớm muộn gì Liz cũng sẽ đuổi tôi cùng Barry đi. Chẳng qua Barry tự cho mình là người lãnh đạo trong liên minh chúng ta. Nếu có thể, tôi nghĩ mình tùy thời sẽ rời khỏi liên minh cùng Barry. Hiện tại xem ra thôi, A Lục Viễn Ân cùng Luke có lẽ càng tốt hơn một chút. A Lục Viễn Ân, đầu tiên, tôi cảm thấy mình đã thu được tin tưởng của Jesse, nhưng mà tôi không quá thích Barry. Chuyện gì hắn cũng ngồi mát ăn bát vàng, lại rất thích ra lệnh cho tôi cùng đều Jesse. Vì an toàn của bản thân, tôi không thể không liên minh với hắn trước. Nelly hình như đã gia nhập vào phe nữ nhân bên kia. Tôi cảm thấy chúng tôi rất cần tranh thủ tiểu tử châu Á kia một chút. Jesse cũng cho là như vậy. Nelly, tôi cảm thấy cảm giác Alaoya cho mình tốt hơn Otubic một chút. Tammy rất hòa nhã, Liz cũng rất lợi hại. Thế nhưng không có Emma ở đây. Vic lại sang bên kia. Liên minh ba người chúng tôi chỉ còn lại một. Mà hiện tại tôi là người yếu nhất Alaoya. Cho nên thực lo lắng bọn họ sẽ loại bỏ mình. Xem ra liên minh cùng Tammy các cô ấy là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tôi vẫn đi nói chuyện với A Lục Viễn Ân một chút. Chứng tỏ tôi sẽ trung thành với Otubic ban đầu. Đương nhiên, đây chỉ là nói dối. Tôi chỉ muốn bình an vượt qua đêm nay trước. Ít nhất đợi Emma trở về. Lục Ninh, mấy người Liz hy vọng tôi có thể kiên trì duy trì liên minh ba người. Jesse cũng đi tìm tôi. Thế nhưng luận người mà nói, tôi cũng không rất thích Barry, cho nên tạm thời hẳn là vẫn sẽ cùng mấy người Liz. Trong loại phỏng vấn này, thái độ của Lục Ninh luôn luôn ôn hòa hơn những người khác một chút. Y gần như chưa từng dùng câu nói tương đối kịch liệt nào đi đánh giá người khác. Nhưng mà nói thật, so với mấy người Liz, y quả thật lại càng không thích Barry. Đây chỉ thuần túy là nguyên nhân tính cách. Hiện tại, tôi đến kiểm phiếu, Zep cầm lấy thùng phiếu. Phiếu đầu tiên, Barry, phiếu thứ hai, Nelly, phiếu thứ ba, Liz. Lục Ninh cực kỳ kinh ngạc, hiển nhiên có chuyện mà y không biết đã xảy ra. Liz cùng Tammy nói cho y, lần này bỏ phiếu Barry. Tạm thời giữ Nelly lại, cố gắng làm suy yếu sức mạnh của đối phương trước. Bằng không sau khi loại Nelly, sẽ vô cùng không có lợi cho liên minh của mình bên này. Lợi dụng Nelly loại bỏ Barry trước là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Jesse từng đến tìm y, nói bọn họ sẽ bỏ phiếu loại bỏ Nelly yếu nhất bộ lạc trước. Lục Ninh vốn cho rằng, số phiếu sẽ là 4, 3, Barry bị loại, bởi vì Liz, Tammy, Nelly cùng mình đều sẽ bầu Barry. Mà Barry, Jesse cùng A Lục Viễn Ân sẽ bỏ phiếu Nelly. Hiện tại xem ra, lại không phải như vậy. Y nhìn người bên cạnh một lát, lập tức liền phát hiện Nelly thực bất an. Cô phản bội, cô không ghi tên Barry, mà viết Liz, Barry, 3 phiếu, Nelly 3 phiếu, Liz 1 phiếu. Kết quả như vậy thì Lục Ninh chỉ cần hơi suy nghĩ một chút đã hiểu vì sao. Barry liên minh vì lừa Nelly. Nói cho cô bọn họ sẽ bỏ phiếu Liz, mà trong kế hoạch của Barry, bọn họ có ít nhất 3 phiếu bỏ cho Nelly, thậm chí Jesse từng đến mượn sức Lục Ninh, A Lục Viễn Ân còn từng đi tìm Tammy, Barry tự cho là đã thỏa thuận xong, mọi người nhất trí lại bỏ Nelly, không ngờ được là, Tammy chỉ giả ý lừa bọn họ, liên minh ba người bên này kiên định muốn loại bỏ Barry. Nelly biết Liz cùng Tammy muốn loại bỏ Barry. BlackBerry bên kia muốn loại bỏ Liz, cô còn thật sự rất vui. Cân nhắc một chút, cô phát hiện bên Liz này chiếm ưu thế. Như vậy với bản thân cô mà nói cũng không phải rất tốt. Một khi loại bỏ Berry, khẳng định sẽ chọc giận liên minh Jesse bọn họ kia. Mà sau khi Emma trở về, các cô cũng chỉ có thể gia nhập Liz bên này. Như vậy tình cảnh của các cô vẫn là tùy thời có thể bị Liz loại bỏ. Chung quy cô, Emma cùng A Lục Viễn Ân đều đến từ Otubic. Xét về sức mạnh, bên Berry bọn họ mạnh hơn. Thế nhưng cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới. Bên Berry bọn họ lại có thể muốn loại bỏ cô đầu tiên. Không thể không nói, xét về mưu lược, Berry hoàn toàn kém Liz cùng Tammy một bậc. Trên bản chất hắn không quá coi trọng hai nữ nhân này. Mới có thể làm ra quyết định như vậy. Từ ban đầu Lục Ninh đã nhìn thấu điểm này. Cho nên y đã sớm quyết định đứng ở phe Liz bên kia. Berry căn bản là không đấu lại Liz. Berry cùng Nen bằng phiếu. Hiện tại trừ hai người bọn họ ra. Tiến hành đợt bỏ phiếu thứ hai. Chỉ có thể viết tên hai người bọn họ. Có vẻ Zep cũng thấy được kết quả này vô cùng thú vị. Berry tức giận nhìn Lục Ninh cùng Tammy. Lục Ninh nhún vai. Đại ca, từ ban đầu ta đã chưa từng đáp ứng gia nhập các ngươi có được không? Về phần Tammy, cô hoàn toàn không có chút gánh nặng tâm lý nào với việc lừa Berry. Ở trong, người sống sót, lý, liên minh cùng phản bội không phải vốn chính là chuyện thường hay sao? Nelly càng là tức giận đến đòi mạng, cô hoàn toàn không hề nghĩ đến kết quả này. Kết quả lần bỏ phiếu thứ hai khỏi cần nói cũng biết. Berry 3, Nelly 2, Berry bị loại, Lục Ninh cong cong khóe môi. Trải qua chuyện này, Nelly hẳn là sẽ không lại đồng ý liên minh cùng Jesse bọn họ. Sau khi Emma trở về, phe mình bên này liền sẽ đứng ở vị trí ưu thế tuyệt đối. Trong, người sống sót, phản bội tùy thời tồn tại, ngày hôm sau lại vẫn thi đấu khen thưởng, đến xem Alaoya hoàn toàn mới nào. Berry bị loại bỏ trong hội nghị bộ tộc đêm qua. Wow, hiển nhiên, với kết quả này, Sieper có chút bất ngờ. Bọn họ cho rằng Nelly sẽ bị loại trước. Zep duỗi tay, Emma, hoan nghênh trở lại bộ lạc. Hoàn cảnh đào lưu vong cực kỳ không xong. Emma hiện tại giống như phấn viết lên quả cà. Cả người đều lảo đảo. Vì thế, sau khi mất đi Berry, gia nhập hai kẻ yếu là Emma cùng Nelly. Trận thi đấu khen thưởng này bọn họ thua một chút cũng không bất ngờ. Sieper, các bạn quyết định đưa ai đi đảo lưu vong. Jacob cười nhìn qua, Nelly, trừ lần đầu tiên là Lục Viễn thuyết phục bọn họ cho Lục Ninh đi đảo lưu vong ra. Lựa chọn người yếu nhất của đối phương đi đảo lưu vong là sách lược không sai. Cho dù đối phương có thể tìm được tượng miễn trừ cũng có cơ hội loại bỏ hắn. Lúc này đi đảo lưu vong không giống lúc trước, trận đấu miễn trừ sẽ được đưa về, vẫn là có khả năng sẽ bị loại, hơn nữa không có thời gian ở chung với những người khác. Rất có khả năng những người khác thương lượng xong muốn loại bỏ ngươi. Lúc đó ngươi lại ở đảo lưu vong mà không hề biết gì. Sắc mặt Nelly thực không xong, ngày hôm sau là thi đấu miễn trừ, Lục Ninh phát hiện sắc mặt Lục Viễn không quá dễ nhìn. Hắn hơi hơi chau mi, thế nhưng bị phân vào hai bộ lạc khác nhau, y thậm chí không có cơ hội trao đổi với Lục Viễn. Rất nhanh y đã phát hiện không đúng, cho dù người khác không phát hiện, Lục Ninh lại nhìn thấy rất rõ ràng, Lục Viễn đang cố ý thua trận. Không chỉ là y, người Mỹ gốc Nhật gọi là Vic kia cũng vậy, thế nhưng Vic làm càng rõ ràng hơn Lục Viễn một chút. Trong thi đấu lúc trước Lục Viễn vốn cũng không biểu hiện ra thể năng rất mạnh. Hắn vẫn có phần giữ lại, cho nên hiện tại biên độ loại giữ lại này càng lớn một chút. Nhưng cũng không quá mức, chỉ là Lục Ninh biết năng lực của hắn tới trình độ nào. Mới có thể dễ dàng phát hiện hiện tại hắn đang nương tay. Đây chính là nguyên nhân mà sắc mặt Lục Viễn nặng nề như vậy. Hắn muốn loại bỏ người nào đúng không? Chỉ có bộ lạc thua cuộc ở thi đấu miễn trừ mới có thể tham gia hội nghị bộ tộc loại bỏ một người. Lúc trước Lục Viễn ở Sieper vẫn là rất tốt, vấn đề nhất định là ở trên người hai người mới gia nhập. Ánh mắt Lục Ninh dừng trên người mỹ nữ tóc vàng kia. Cô là á quân một quý, người sống sót, nào đó, Lục Ninh tự cho rằng trí nhớ của mình không kém, thì bỗng nhiên nghĩ đến, nữ nhân gọi Dena này hình như cực kỳ không có hảo cảm với người da vàng. Khó trách, Vic này lúc trước ở Otubic chỉ sợ sống cũng không được tốt. Chống đỡ qua một lần hội nghị bộ tộc, hiện tại sau khi sáp nhập bộ lạc, chỉ sợ cũng muốn đá rơi Dena. Cố ý nương tay thua trận đấu, Lục Ninh thở dài, lấy cái tính cách hiếu thắng của Lục Viễn, có thể làm đến tình cảnh vì cô mà buông tha thi đấu. Xem ra vị này đắc tội Lục Viễn, còn đắc tội không ít a, y chỉ là may mắn. Lục Viễn vẫn là lý trí, biết dùng quy tắc trò chơi để đối phó nữ nhân này. Bằng không, miểu sát cô cũng chỉ việc trong chưa đến một phút, A Viễn thật đúng là trưởng thành. Lục Ninh vui mừng nghĩ, cách chương.